Hắn nói xong liền bay người lên, phát hiện lập tức móc từ trong ngực ra một viên đan hoàn cho vào miệng, sắc mặt lập tức đỏ bừng như say rượu, không né tránh kiếm của Sở Ly, gương mặt đỏ bừng của lão nhanh chóng bao phủ một màu tử kim. Cách chương.